Chương 3452, Nữ Tổng Giám Đốc, 65. Không đến 2 giờ thời gian, Ôn Hoài liền đến đường quả công ty dưới lầu. Bởi vì trước mắt hắn QNZ không quá tính có danh tiếng, không phải loại kia mọi người đều biết minh tinh, dù cho phía trước cái kia bộ kịch xem như một bộ nóng nảy kịch. Vai diễn nam tam rất sắc, cũng cho người ấn tượng khắc sâu. Nhưng bộ này kịch thụ chúng tính vẫn là phải điểm tuổi trẻ, vào lúc này, nhất là nơi này, nhận biết Ôn Hoài căn bản là không có. Bởi vậy, Ôn Hoài QNZ không có cải trang một chút, nhảy xuống xe, hùng hùng hổ hổ liền hướng phía dưới hướng. Tôn Chấn gặp hắn cái kia cấp thiết bộ dáng, cũng là ở phía sau buồn cười không thôi, cũng không có đi theo. Lý Hà Phi ngược lại là nhanh chóng theo sau lưng Ôn Hoài, dù sao hắn là trợ lý kiêm nhiệm bảo tiêu, gặp thời khắc bảo hộ Ôn Hoài an toàn. Phó Phồn ở dưới lầu chờ lấy đường quả sự tình, hắn đã nhận đến Mai Mẫn nhắc nhở, đương nhiên không dám bỏ mặc Ôn Hoài một người đi vào. Vạn nhất cái kia Phó Phồn, làm ra cái gì quá kích hành vi, để Ôn Hoài thế nào? Đó chính là hắn thất trách. Phó Phồn một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm văn phòng phương hướng, Ôn Hoài xuất hiện tại tầm mắt bên trong thời điểm, hắn là nhìn thấy, đồng thời làm ra hành động, nhanh chóng xuống xe, chạy tới dự định ngăn lại Ôn Hoài. Làm sao Ôn Hoài gặp hắn nhà tiểu thư tỷ sốt ruột, bước chân vốn là rất nhanh, Phó Phồn không thể ngăn lại, Ôn Hoài liền đã đi vào. Đuổi tới cửa ra vào hắn, còn nghe được bên trong người xưng hô Ôn Hoài vì Ôn thiếu. Ôn Hoài cùng hắn đãi ngộ không có chút nào cùng, đối phương chạy thẳng tới thang máy vị trí, bảo an còn cùng đối phương hơi hơi mỉm cười, căn bản không có ngăn lại ý tứ, cái này khiến Phó Phồn sắc mặt rất khó coi. Hắn có một ít ký ức, đương nhiên biết do Ôn Hoài không phải có gì căn xuất thân, mà là chân chính đại thiếu gia. Vào lúc này, hắn vẫn như cũ cho rằng, Ôn Hoài cùng Đường Quả ở giữa còn là tỷ đệ quan hệ, nói không chừng Đường Quả là biết do Ôn Hoài thân phận đâu. Cũng đúng. Ôn Hoài thế nhưng là Ôn gia thiếu gia, Ôn thị là quốc nội đệ nhất xí nghiệp, hai nhà làm sao có thể không quen biết thời tiết rất nóng bức. Phó Phồn không có lại đi vào hỏi trợ lý, đối phương cho vĩnh viễn là rất quan phương trả lời, không cần thiết tự chuốc nhục nhã, hắn còn là trở lại trong xe. Hắn liền ở chỗ này chờ, luôn có thể chờ lấy nàng xuất hiện. Mai Mẫn là ngay lập tức biết rõ Ôn Hoài đi lên sự tình, vội vàng đi cửa thang máy chờ lấy. Cửa thang máy vừa mở, liền thấy Ôn Hoài đỏ lên khuôn mặt xuất hiện, đỏ mặt là bởi vì thời tiết quá nóng, vừa rồi chạy quá nhanh, cho nóng. Mai thư ký. Ôn Hoài cùng Mai Mẫn chào hỏi, ánh mắt lại là tại hướng đường quả cửa phòng làm việc nhìn. Hắn nhỏ giọng hỏi, tiểu tỷ tỷ hiện tại bận rộn sao? Nếu là bận rộn, ta ở chỗ này đợi lát nữa, làm phiền ngươi giúp ta cầm ly đá nước. Thời tiết này, thật đúng là nóng đến để người có chút chịu không được. Đường tổng tại ký văn kiện. Không tính bận quá, xế chiều hôm nay không có bất kỳ cái gì an bài. Mai Mẫn duy nhất một lần đem đường quả hành tung nói xong, Ôn thiếu kỳ thật không cần gấp gáp như vậy, ta nhìn đường tổng không có ý tứ kia. Câu nói này, Mai Mẫn là rất nhỏ giọng nói, đường tổng còn đem hắn kéo vào số đen. Nói xong câu đó thời điểm, Mai Mẫn phát hiện Ôn Hoài trong mắt tiêu ý làm sao đều không che giấu được, trong lòng cũng nhịn không được cười lên một tiếng. Ôn thiếu người này liền là không sai. Đường tổng làm sao có thể vứt bỏ dưa hấu đi nhặt hạt vườn nhỏ nha. Vậy ta liền ở chỗ này chờ một chút đi, Ôn Hoài tìm một vị trí, phối hợp ngồi xuống, quá nóng, thổi một chút điều hòa không khí ngừng lại. Cuối cùng, hắn lại có chút ghét bỏ nhấc lên quần váy, trong lòng mười phần xoắn xuýt. Lúc đầu là nghĩ gấp trở về, tắm đến thơm ngào ngạt tới gặp nàng, kết quả trừ một cái Ôn Hoài, để hắn xú hống hống liền đến, cũng không biết có thể hay không bị ghét bỏ.